Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 442. Chương 442. Vu nữ bùa hộ mệnh. Nhất khắc, Chu Thần Tiễn mang theo một đi không trở lại tư thế, hướng phía Lý Vô Ngạo lao xuống mà ám sát mà đến, làm giết đến Lý Vô Ngạo trước người từ thập đại thần khí cùng long mạch Chaka. Ghi lâu chi thạch, ghi lâu quang mạch hình thành cường đại phòng ngự vòng bảo hộ lúc, bỗng nhiên dừng lại đến, mất đi lúc trước vậy thế như trẻ tre một dạng khí thế. Nhưng mà, còn chưa chờ Lý Vô Ngạo nhẹ nhàng thở phào một cái thời điểm, 20 giây sau đó, cái chuôi này Chu Thần Tiễn bỗng nhiên lại phát khởi càng thêm mãnh liệt thứ kích. Không ra 30 giây, đang ở Lý Vô Ngạo đầu đầy mồ hôi, vô cùng kinh hãi trong, một con trai công phá Lý Vô Ngạo ở trước người hình thành cường đại phòng ngự. Kèm theo một hồi sắt thép va chạm âm thanh, Lý Vô Ngạo 10 cái xúc tua trong thất tinh kiếm, các loại, chờ thập đại thần khí, dồn dập bị Chu Thần Tiễn đánh bay. Sau đó Chu Thần Tiễn tiếp tục ngây ngô khí thế chưa từng có từ trước tới nay, hướng phía Lý Vô Ngạo trong lòng vị trí rất mạnh thứ kích mà đến. Cảm giác được Chu Thần Tiễn sắc bén mũi kiếm chi ẩn chứa Itachi phải giết tín niệm của mình, cảm giác được thân thể của chính mình cùng linh hồn giờ khắc này ở cao không chi trung, nhẫn giới chi đồng tập trung chi không thể động đậy. Lý Vô Ngạo giờ khắc này trong lòng bỗng nhiên sinh ra vạn niệm câu hôi, cảm giác tử vong tới, nhẹ nhàng bế con mắt thứ ba đồng. Giờ này khắc này, Lý Vô Ngạo thậm chí không dám nhìn về phía Phương Su Nết, các loại, chờ nữ nhân, bởi vì các nàng lúc này phát ra tê tâm liệt phế la lên lệnh cho hắn linh hồn chiến hạt rẻ, không đành lòng tốt trận. Lẽ nào ta sẽ xong chưa? Ai, đại hình biệt thự bên trong, nhưng là còn có Quang Vị Ương, Amy, thêm Huệ Trong, Ten Ten Tinh, Yukiko, Komegumi, Hanabi, U Quỷ Hoàn, các loại, chờ mỹ nữ không có hưởng thụ đây. Chấm ngoặc kép, Lý Vô Ngạo tâm lý đau buồn nghĩ đến. Nhưng mà, 5 giây trôi qua, 10 giây trôi qua, 20 giây trôi qua, 30 giây trôi qua, Lý Vô Ngạo trong tưởng tượng bị Chu Thần Tiễn một mũi tên xuyên thấu tim bi thảm tình cảnh cũng chưa từng xuất hiện, mà Phương Trung Nữ mới vừa rồi còn bi thống vô cùng gọi ầm ĩ cũng chậm rãi tiêu thất. Đang ở Lý Vô Ngạo trong lòng suy tính, mình là không phải đã tiến nhập trong truyền thuyết thiên quốc thời điểm, Phương bỗng nhiên lại một lần nữa truyền đến Trung Nữ la lên. Bất quá lúc này đây, cũng là tràn đầy kiếp sau hồi sinh, mừng đến chảy nước mắt mà ý vui mừng. Lão công, ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Mau tới a, lão công, ngươi không sao? Thực sự, lão công, nhanh mở mắt ra nhìn a. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Su Nết, các loại, chờ nữ nhân, ở đại hình biệt thự bên trong, kịch liệt hoan hô. Một song song trong suốt sáng chói thu thủy đôi mắt sáng chi trung hòa cùng, đều là nước mắt hoa cuồn cuộn, nhưng khóe miệng chi cũng là hiện ra từng vệt say mê ngọt tiếu dung. Nghe được trung nữ la lên, Lý Vô Ngạo hơi sững sờ, chợt theo lời mở ra con mắt thứ ba đồng, chỉ thấy giờ này khắc này, đập vào mi mắt cũng là không đãng xanh thảm phía chân trời. Cái kia vô tận trong hư không, mới vừa rồi cùng Lý Vô Ngạo xảy ra vô cùng kịch liệt chiến đấu đường kính đạt được 100 mét nhẫn giới chi đồng, cũng là đang chậm rãi trở ra. Cuối cùng không trong mây tầng ở chỗ sâu trong, cửu thiên chi, tiêu tán không thấy. Ngay sau đó, từng đạo nóng rực quang hoa, từ rốt cục lần nữa hiển hiện ra thái dương chiếu xạ đến, rắc vào giữa thiên địa, sái ở giữa không trung trong, hóa thân thập vĩ Lý Vô Ngạo thân, cúi đầu hướng phía Phương nhìn lại. Su Nết, các loại, chờ nữ hỉ vô cùng mà khóc tình cảnh, vừa lúc bị Lý Vô Ngạo xem ở trong mắt, hơi giật mình, Lý Vô Ngạo vươn 10 cái xúc tua, nhẹ nhàng vuốt ve một cái trán, mỉm cười, nhẹ giọng than thở, xem ra, một trận chiến này, ta thắng a. Đột nhiên, một hồi ngất xỉu cảm giác thống khổ, từ Lý Vô Ngạo thân truyền đến, nhất thời làm cho Lý Vô Ngạo lấy làm kinh hãi, ngẩng đầu nhìn lại, đúng dịp thấy phía trước bị Chu Thần Tiễn đâm vào trọng thương chỉ còn một hơi thở trung cực bản. Su Giỡn đang ở giữa không trung, lung lay sắp đổ, thần tình cực kỳ thống khổ. Ai, việc, khổ cực ngươi. Lý Vô Ngạo cố nén người đau nhức, đem trung cực bản Suzanu thu về, dùng chính mình vô cùng to lớn chakra ôn dưỡng lấy, sau đó đem hư hại kiếm Tosuka, bát xích kính còn có thập đại thần khí, đều là thu vào, để vào trong dị độ không gian. Đón lấy, Lý Vô Ngạo liền rút ra thập vĩ hình thức, từ giữa không trung chậm rãi rớt xuống tới. Đi tới trung nữ trước mặt, Lý Vô Ngạo lập tức bị vui sướng vô tận trung nữ đoàn đoàn quay chung quanh đi. Thấy Lý Vô Ngạo sắc mặt trắng bệch vô huyết, khóe miệng còn tràn ra một vệt máu, tại chỗ liền té xỉu đi. Trung nữ tâm quan tâm không ngớt, lập tức đem Lý Vô Ngạo tiếp được ôm lấy, đưa vào đại hình biệt thự trong phòng ngủ. Lần chiến đấu này sau đó, Lý Vô Ngạo nghỉ ngơi đủ 3 ngày 3 đêm, mới, chỉ có, cuối cùng thức tỉnh ở sân trong lòng yếu ớt hồi tỉnh lại. Lão công, người rốt cục tỉnh a. Mấy ngày nay, nhưng làm mọi người vội muốn chết. Sân thấy trong ngực Lý Vô Ngạo tỉnh lại, lập tức hoan hỉ không ngớt, một bên vươn tay khăn lau chùi bất mãn hắc tuyến khóe mắt. Một bên vui sướng vô cùng nói rằng, ngạch, ta không sao, chính là cảm giác, đầu não choáng váng, chấm ngoặc kép. Lý Vô Ngạo lấy lại bình tĩnh, dựa vào ở sân đẫy đà mềm yếu tràn ngập hương thơm mềm mại trong lòng. Nhẹ giọng chậm rãi nói rằng, lão công, người cần phải hào hào cảm tạ sân muội muội a hát. Cái kia một ngày, may mà sần muội muội đưa nàng vu nữ bùa hộ mệnh dính vào thân thể của ngươi. Nếu không, ngươi và mọi người đều muốn không một may mắn tránh khỏi, mà làm mọi người, sần muội muội vu nữ bùa hộ mệnh cũng đã phá nát. Cùng Chu Thần Tiễn đồng quy vu tận, ân, cái kia cái gì nhẫn giới chi đồng, dù sao địa vị phi thường lớn. Muốn tiêu hao chakra cùng linh hồn lực đều là thiên văn sổ tự. Itachi mặc dù có kỳ ngộ, có thể triệu hoán nó chân thân hàng lâm, thế nhưng cũng chỉ có thể trả giá sinh mệnh cùng linh hồn, khiến nó công kích một lần, bị sần vu nữ bùa hộ mệnh phá hỏng nó Chu Thần Tiễn công kích sau đó. Nó cũng chính là lập tức triệt hồi, ngồi ở một bên hồi lâu chưa từng nghỉ ngơi trung nữ. Thấy Lý Vô Ngạo tỉnh lại, đều là súng lại, bạch thì là hướng về phía nằm giường Lý Vô Ngạo cùng sân mỉm cười. Nhẹ giọng nói, huyền, phu nữ bùa hộ mệnh, thì ra là thế, sân, người đã cứu ta, cứu mọi người, lão công ta cần phải hào hào tưởng thưởng ngươi a hát. Lý Vô Ngạo cười tà một tiếng, sẽ xoay người dựng lên, đem sân kiều mềm thân thể đặt ở thân. Nhưng không nghĩ, một hồi ngất xỉu cảm giác lại một lần nữa kéo tới. Lý Vô Ngạo chỉ cảm thấy đầu lại là choáng váng, không khỏi rên rỉ một tiếng, không dám động. Hừ, lão công, nhìn ngươi, coi như muốn làm chuyện xấu, cũng muốn trước bảo trụ thân thể của mình xương a hát. Sần hừ Lý Vô Ngạo liếc mắt, vươn tuyết bạch hạo cánh tay, đem Lý Vô Ngạo ôn nhu ôm vào trong ngực. Ngọc Dung Chi lập tức bò một đỏ ửng, lập tức nói ra, lão công, bọn tỉ muội xấu lắm, là các nàng không nên ép lấy ta ôm ngươi ngủ, ngươi khôi phục lại sau đó, có thể phải làm chủ cho ta a. Chấm ngoặc kép, sần, ngươi, bọn tỉ muội đối đãi như vậy ngươi, để cho ngươi ôm lão công ngủ 3 ngày, ngươi còn lại dám lấy oán trả ơn. ở lão công trước mặt trình diễn miễn phí lời gièm pha. Thổi gió bên tai, hừ hừ, xem chúng ta làm sao trừng phạt ngươi. Bọn tỉ muội, một bên Sakura, nghe Sần vừa nói như thế, lập tức một đôi liễu diệp mi đưa ngang một cái, cuốn tay áo lên, lộ ra trắng như tuyết da thịt, ngọc thủ nắm chặt thành quyền, liền trang lấy một bộ dáng vẻ hung thần ác sát, hướng phía giường ôm Lý Vô Ngạo Sần thân nhẹ nhàng chủy đả đi. Một bên e sợ cho thiên bất loạn Sunet, Nasuhi cùng Shizun, các loại, chờ nữ nhân, cũng là cười hì hì. Phụ họa Sakura, dồn dập nắm đôi bàn tay trắng như phấn, hướng phía Sần thân gọi. Ây, đừng, bọn tỉ muội, ta không phải cố ý a. Ngô ngô, người cứu mạng a, lão công, cứu ta a. Chấm ngoặc kép, Sần khoa trương quát to lên. Muốn đánh thức Lý Vô Ngạo thay nàng làm chủ. Ai có thể nghĩ, nhất khắc, Sần cùng chúng nữ, liền nghe được giường Lý Vô Ngạo phát ra từng tiếng ngủ say tiếng, không khỏi cùng nhau cúi đầu nhìn lại, đã thấy nằm Sần trong ngực Lý Vô Ngạo, đôi mắt khép hờ, khóe miệng chảy nước bọt, hô hấp đều đều, cũng là đã ngủ say đã lâu. Cầu thanh, cầu vote tốt, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.